Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 98 Bắc Lô Đãng. Khởi yêu vụ, Hàn Sơn chân nhân cùng Tôn Bạch Hồng, Hàn Bình Sơn, Lý Sóc mấy tông sư, cùng với hơn 10 vị giang hồ bang phái thủ lĩnh, tỷ suất quan binh cùng trên giang hồ vạn đệ tử, tại Tây Động Đình Sơn Bắc Lô Đãng. Xuống thuyền đổ bộ, Lý Sóc nhìn thoáng qua này Bắc Lô Đãng bên trong cỏ lau cành lá. Này Tây Động Đình Sơn hòn đảo tại quá trong hồ, khí ẩm nặng, lại đi qua một đêm. Thân thân cùng trên phiến lá mặt, tất cả đều là tầng một thật dày xương lăng, như mỏng tuyết bao trùm. Này bụi cỏ lau tuy là liên miên khô héo cỏ lau, nhưng băng xương bao trùm, ẩm ướt đốt không nổi. Hỏa công không phát huy được tác dụng, mọi người thấy mảnh này ít nhất trong vòng hơn 10 dặm xung quanh Bắc Lô Đãng. Vẻ mặt không khỏi lộ ra nặng nề, thường xuyên khách giang hồ người đều biết, gặp rừng thì đừng vào, gặp núi nhanh qua, nếu không dễ bị nhất đến phục kích. Mà này một mảng lớn Bắc Lô Đãng, cỏ lau dài gần như so với người còn cao, rậm rạp cao ngất, che đậy tầm mắt. Một khi tiến vào mảnh này vô biên vô tận trong bụi lau xây, lúc nào cũng có thể gặp được ẩn núp chi địch. Mảnh này trong vòng hơn 10 dặm Bắc Lô Đãng, dù cho mai phục bố trí mấy trên vạn danh thủy phì, đó cũng là dễ như trở bàn tay. Trừ phi là cưỡi tại cao đầu đại mã bên trên, nếu không ngoài trăm trượng liền không nhìn thấy bóng người, chỉ thấy bụi cỏ lau tại chập chờn lắc lư, khiến cho người nghi ngờ không thôi. Không biết mai phục bao nhiêu nhân mã, mà lại bởi vì chuyển vận đội thuyền khẩn trương, chuyên chở không tiện, chỉ có số rất ít bang phái cao tầng mang theo chiến mã lên thuyền lên đảo. Đây chính là Tây Động Đình Sơn hòn đảo, tiếng tăm lừng lẫy Bắc Lô Đãng. Bắc Lô Đãng bên trong, bụi cỏ lau rậm rạp cao ngất, dễ dàng chôn xuống phục binh. Triều đình quan binh nhiều lần phái binh tiêu diệt toàn bộ. Cho dù là đột phá thủy quỷ chặn đánh, xông qua Thái Hồ, lại đều tại đây mảnh Bắc Lô Đãng bên trong thất bại tan tác mà quay trở về. Không cách nào công bên trên cự kình bang tại phiếu miểu phong tổng đà. Chư vị bang chủ đối với cái này, có gì cao kiến? Hàn Sơn chân nhân vẻ mặt ngưng trọng, nhìn phía trước vô biên vô tận Bắc Lô Đãng, trầm giọng nói: chân nhân, mảnh này Bắc Lô Đãng qua hung hiểm, có không cái khác con đường thông hướng tổng đà phiếu miểu phong? Có tiểu bang chủ vẻ mặt kinh ngạc hỏi: có, tại hòn đảo đông nam phương hướng Tứ Long núi kéo một cái cũng có thể đổ bộ. Thế nhưng Tứ Long núi phụ cận địa hình dốc đứng, nhiều dãy núi vách đá, dễ dàng bố trí phục binh, trình độ hung hiểm mảy may không kém Bắc Lô Đãng. Còn có tiểu tạ núi cổ phụ cận, là một mảnh đầm lầy, có thể nước chảy đi qua, nhưng sẽ hãm người tại vũng bùn. Các ngươi có thể nguyện mang một nhóm nhân mã đi thử một lần. Hàn Sơn chân nhân thản nhiên nói, chúng bang chủ nhóm hai mặt nhìn nhau, không khỏi im miệng, không còn nói đường vòng sự tình. Tiến đánh cự kình bang tại phiếu miểu phong tổng đà, con đường cứ như vậy hai ba đầu, thế nào một đầu cũng không tốt đi. Hàn Sơn chân nhân bỏ ra gần nhiều năm thời gian thu thập này Tây Động Đình Sơn hòn đảo tình báo, có thể nói rõ như lòng bàn tay, cùng Tứ Long núi vách đá sơn cốc cùng tiểu tạ núi cổ đầm lầy so ra, nhìn vẫn là mảnh này Bắc Lô Đãng dễ đi hơn một chút. Lúc này đã thấy một tên thủy quân giáo úy hướng chúng bang phái các thủ lĩnh nói: chư vị bang chủ cũng không cần quá lo lắng, ta liên quân trọn vẹn 5 vị tông sư cảnh cao thủ tọa trấn, cự kình bang cũng là chỉ là bạch diện thư sinh Lưu Hồng này một vị tông sư mà thôi. Đây là cự kình bang tuyệt không cách nào địch nổi lực lượng, cho dù là Lưu Hồng cũng không dám chính diện nghênh chiến quân ta 5 đại tông sư. Chúng ta liên quân 3000 thủy quân cùng 1 vạn giang hồ đệ tử, đại bộ phận đều là tam lưu trình độ trở lên tinh nhuệ. Cự kình bang danh xưng thủy phỉ hơn vạn, nhưng ít ra có một nửa là mấy năm này mới chiêu mộ lưu dân. Mới thao luyện qua 1-2 năm thủy chiến mà thôi, chân chính tinh nhuệ không nhiều, không đủ gây sợ, mà lại, ta hướng đình quan binh nhiều lần cùng cự kình bang giao thủ. Đã sớm thăm dò rõ ràng cự kình bang kho lúa chỗ. Tòa này Thái Hồ mặc dù ngàn dặm to lớn, nhưng chỉ có Tây Động Đình Sơn phiếu miểu phong, lòng núi có một tòa cỡ lớn hang đá, nhưng làm trên vạn người ngựa cỡ lớn kho lúa, còn lại lẻ tẻ đảo nhỏ, chưa đủ một dặm lớn nhỏ, đã không hiểm có thể thủ, cũng khí ẩm cực nặng, lương thực vô cùng dễ dàng nấm mốc biến, căn bản là không có cách tồn lương, triều đình quan binh từng đi qua, không có kết quả mà về. Thái thú Triệu đại nhân tại trước khi chiến đấu, chỉ thị rất rõ ràng, ta quan binh cùng giang hồ liên quân đều biết lần chi ưu thế. Chỉ cần vững vàng tiến lên, đánh hạ cự kình bang tổng đà, hủy đi bọn hắn kho lúa, chính là một trận toàn thắng, cự kình bang thủy phỉ nhóm dù cho trốn nhảy lên tránh chiến. Nhưng bọn hắn kho lúa trốn không thoát. Trên vạn người ngựa cho dù là một ngày không có lương thực, cũng sẽ không chiến tự tan, cũng là đường chết một đầu. Chúng tiểu bang chủ nhóm nghe vậy, không khỏi dồn dập gật đầu. Lời nói này nói đến có lý. Liên quân chiếm 5 đại tông sư cùng hơn vạn tinh binh đệ tử ưu thế tuyệt đối. Ổn trọng cầu thắng, đủ để một trận chiến định càn khôn. Không tệ. Bên ta có được mấy lần chi ưu thế, chỉ cần làm gì chắc đó, đẩy ngang đi qua, đủ để chiến thắng cự kình bang. Như vậy đi, tiền chạm một đường đệ tử làm tiên phong, tiến vào Bắc Lô Đãng, nhìn một chút bên trong là có phải có phục binh, những người còn lại ngựa ở phía sau chuẩn bị tiếp ứng. Vị nào bang chủ, nguyện gẫn này trách nhiệm? Hàn Sơn chân nhân ánh mắt liếc nhìn chúng đại tiểu bang chủ. Chúng đại tiểu bang chủ nhóm lập tức dồn dập quay đầu. Nhìn về phương xa, trở thành liên quân tiên phong, đi sâu Bắc Lô Đãng mảnh này chỗ hung hiểm dò đường. Khẳng định phải bốc lên nguy hiểm to lớn, nếu như phía sau chủ lực trợ giúp trễ, tổn thất mấy trăm tên đệ tử. Cái kia đều tương đương với diệt đi một cái cỡ trung tiểu bang phái. Bọn hắn vốn là Ngô quận các lớn tiểu bang phái tạo thành lỏng lẻo liên quân. Lẫn nhau không lệ thuộc, tự nhiên không nguyện ý một mình bốc lên này nguy hiểm to lớn. Hàn Sơn chân nhân ánh mắt từng cái quét qua chúng bang chủ nhóm. Không khỏi lắc đầu, quét qua Liễu đại tổng quản cùng Hàn Xu, hơi ngừng một chút. Hỏi, Thiên Ưng môn 1000 đệ tử, có thể nguyện vì đại quân tiên phong? Liễu đại tổng quản mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Thiên Ưng môn chủ Hàn Nha một mực không lộ diện. Hắn nói chuyện trọng lượng nhẹ, cũng vô lực phản đối Hàn Sơn chân nhân vị này liên quân đại thủ lĩnh chi mệnh. Kiên trì, chắp tay nói, ta Thiên Ưng môn 1000 tinh nhuệ, nguyện vì đại quân tiên phong. Đi tới Bắc Lô Đãng bên trong dò đường, A Sửu trốn ở Thiên Ưng môn đệ tử trong đám người. Không dám mạo hiểm đâu. Trước kia hắn bồi Tô Trần đi Hàn Sơn đạo quan bên trong trộm đồ. Đối Hàn Sơn chân nhân cùng Hàn Sơn đạo quan các đạo sĩ. Có chút chột dạ, tốt, vậy thì do Liễu đại tổng quản. Hàn Xu thiếu môn chủ dẫn Thiên Ưng môn 1000 đệ tử làm tiên phong. Bất quá, ánh sáng các ngươi vẫn là quá nguy hiểm. Còn thiếu một vị tông sư thống soái. Nếu không các ngươi một phần vạn gặp gỡ bạch diện thư sinh Lưu Hồng. Dễ dàng ăn thiệt thòi. Hàn Sơn chân nhân tán dương gật đầu. Để ta đi. Hàn Bình Sơn lạnh nhạt nói. Hắn cùng Thiên Ưng môn chủ Hàn Nha giao tình rất sâu. Cũng không thể nhìn Thiên Ưng môn chúng đệ tử tự động đi mạo hiểm. Hàn bang chủ phúc hậu trượng nghĩa. Không hổ là ta Ngô quận cao cấp nhất đại hào hiệp. Hàn huynh thân là Ngô quận một đời tông sư. thực lực tuyệt đối đủ mạnh, một thanh trọng kiếm am hiểu nhất phòng thủ, dù cho gặp gỡ Lưu Hồng, thậm chí lọt vào thủy phỉ trong vòng vây, cũng có thể kiên thủ chờ cứu viện, trong thời gian ngắn cũng sẽ không có nguy hiểm. Chúng bang chủ nhóm không khỏi dồn dập đồng ý. Đa tạ Hàn thúc thúc. Hàn Xu vội vàng nói tạ. Nếu Hàn lão đệ nguyện ý chủ động xin đi giết giặc đi tới, liền do ngươi dẫn theo Thiên Ưng môn 1000 đệ tử làm tiên phong, tiến vào Bắc Lô Đãng nhìn một chút có hay không có phục binh. Nếu là phát hiện phục binh, không cần bối rối, ta chúng bang phái đệ tử sẽ lập tức đến đây trợ giúp. Nếu như Bắc Lô Đãng bên trong không có quân địch, đại quân ta liền tốc độ cao thông qua, tiến đánh Cự Kình bang tổng đà phiếu Miểu Phong. Hàn Sơn chân nhân nói xong, sau đó lại phân phó phía sau hắn một tên thân truyền đệ tử nói: Đá xanh, ngươi đối hòn đảo này tình huống quen thuộc, đi theo Hàn môn chủ cùng nhau đi tới, miễn cho mê thất con đường. Vâng, sư tôn. Tại Hàn Sơn đạo quan một đám nhất lưu đạo sĩ trong cao thủ, lập tức có một người trung niên đạo sĩ đi ra lĩnh mệnh. Đúng là còn lại 4 vị thân truyền đệ tử một trong Thanh Thạch đạo trường. Cũng tốt, nếu Thanh Thạch đạo trường quen thuộc trên hòn đảo con đường kia liền càng thuận tiện. Hàn Bình Sơn trầm mặc một chút, cùng Liễu Như Phong đại tổng quản, Hàn Xu cùng với Thanh Thạch đạo trưởng đám người, xuất lĩnh hơn 1000 tên Thiên Ưng môn đệ tử làm tiên phong, tiến nhập Bắc Lô Đãng bên trong dò đường. Thiên Ưng môn 1000 đệ tử tiến lên có chút thuận lợi. Bọn hắn một chữ trải rộng ra, đem Bắc Lô Đãng bên trong kiểu trải thảm cẩn thận lục soát một bên. Bất luận cái gì nơi hẻo lánh đều không có buông tha, nhưng cũng chưa phát hiện bất luận cái gì thủy phỉ mai phục. Hàn Bình Sơn tỉ suất Thiên Ưng môn 1000 đệ tử thông qua mảnh này trong vòng hơn 10 dặm Bắc Lô Đãng, liền phái một tên thám tử trở về thông bẩm, cáo chi Hàn Sơn chân nhân cùng các vị bang chủ có thể tiếp tục đi tới. Kỳ này Bắc Lô Đãng cây rong rậm rạp, thích hợp nhất bố trí phục binh. Cự Kình bang tại sao không có ở chỗ này sớm mai phục nhân thủ? Có chút bang chủ hết sức nghi hoặc, đoán chừng là Cự Kình bang thấy chúng ta người đông thế mạnh, đỉnh tiêm cao thủ rất nhiều, cảm thấy mai phục cũng chiến bất quá chúng ta, cho nên dứt khoát đem thủy phỉ nhóm đều co vào đến phiếu Miểu Phong tổng đà, chuẩn bị theo hiểm chết thủ sơn môn a. Này không vừa vặn à? Chúng ta đang dễ dàng tốc độ cao thông qua mảnh này Bắc Lô Đãng hiểm địa. Đi, sắc trời đã sáng lên, chớ trì hoãn thời gian. Thấy Bắc Lô Đãng bên trong không có đại quy mô phục binh, chúng bang chủ nhóm cũng an tâm lại. Hàn Sơn chân nhân phân phó thám tử, khiến cho Hàn Bình Sơn đại tông sư tiếp tục xuất lĩnh 1000 tên Thiên Ưng môn đệ tử, tiếp tục đẩy về trước tiến vào, làm bộ đội chủ lực tại phía trước dò đường, mà đến tiếp sau chủ lực thì tại chúng tông sư, các đại tiểu bang chủ cùng đường chủ, trưởng lão, cung phụng mấy nhất lưu cao thủ dẫn đội phía dưới, tiến nhập Bắc Lô Đãng, chuẩn bị tốc độ cao thông qua vùng đất nguy hiểm này. Lúc này đúng là sáng sớm, sắc trời đã dần dần sáng lên, liên quân tiến vào Bắc Lô Đãng, đi vài dặm, đang đến trên nửa đường, mau nhìn, đó là cái gì? Sương mù, sương mù, hướng chúng ta tới bên này. Đột nhiên, một mảnh sương mù dày cuồn cuộn cuốn tới, gần như tại thời gian rất ngắn bao trùm mảnh này trong vòng hơn 10 dặm xung quanh Bắc Lô Đãng. Ở đây sương giá khí ẩm quá nặng, khẳng định không phải Bắc Lô Đãng cháy rồi, vẻn vẹn chỉ là mảng lớn sương mù cuồn cuộn mà đến. Chúng giang hồ đệ tử liền rất đỗi bối rối, sương mù dày sang tị, tất cả mọi người không rõ chuyện gì xảy ra, giật mình ngừng lại, nhìn về phía chúng bang chủ thủ lĩnh, không còn dám đi. Trước đó, mặc dù thân ở bụi cỏ lau, nhưng ít ra nhảy dựng lên, còn có thể thấy rõ ràng phụ cận trăm trượng động tĩnh. Biết chỗ nào đánh nhau, chỗ nào xuất hiện thủy phỉ quân địch. Hiện tại đột nhiên lên mảnh này quái sương mù, một hai chục trượng bên ngoài gió thổi cỏ lay đều không thấy được. Gần như thành mù lòa, các vị bang chủ nhóm đang dẫn riêng phần mình bang phái đệ tử. Tại đây mảnh trong vòng hơn 10 dặm trong bụi lau sậy đi lại. Đột nhiên bị mảnh này ly kỳ xuất hiện sang tị sương mù dày bao phủ. Không khỏi đều có chút hoảng hốt. Khụ khụ, làm sao đột nhiên lên lớn như vậy sương mù? Vậy phải làm sao bây giờ? Không đúng, đây là Bạch Liên giáo yêu vụ đại trận. Mấy năm trước, ta từng mang theo đệ tử tại lâu huyện phụ cận cùng Bạch Liên giáo đệ tử giao thủ. Ngẫu nhiên được chứng kiến này yêu vụ đại trận lợi hại. Nhưng cũng chỉ là gần nửa dặm yêu vụ mà thôi. Không bằng này Bắc Lô đãng bên trong vòng hơn 10 dặm yêu vụ rộng. Có tiểu bang chủ đột nhiên cả kinh kêu lên. Bạch Liên giáo, đáng chết. Bạch Liên giáo lúc nào liên thủ với Cự Kình bang? Có Bạch Liên giáo viện binh, Cự Kình bang chẳng phải là thực lực tăng nhiều gấp đôi. Rất nhiều tiểu bang chủ nhóm nghe vậy, không khỏi rất đỗi kinh sợ, càng thêm bối rối. Bạch Liên giáo cát cứ lâu huyện, địa bàn rất nhỏ, cực ít tham dự Ngô quận giang hồ phân tranh, cũng không tại Ngô quận năm đại bang phái liệt kê. Nhưng đây cũng không có nghĩa là Bạch Liên giáo không lợi hại. Vừa vặn tương phản, Bạch Liên giáo vô cùng lợi hại, nội tình không cần ngũ đại bang kém, chỉ là mấy chục năm qua đều điệu thấp, co đầu rút cổ tại lâu huyện không đi ra mà thôi. Mới không được công nhận là Ngô quận đại bang phái, nhưng cho dù là Ngô quận ngũ đại bang, đều không thể tại lâu huyện dừng chân cắm rễ. Chớ nói chi là những cái kia tiểu bang phái, này Bạch Liên giáo nắm giữ rất nhiều không thể tưởng tượng nổi, yêu thuật. Yêu trận, này, yêu vụ đại trận, chính là trong đó hung hiểm nhất một tòa đại trận một trong. Yêu vụ cùng một chỗ, giấu giếm nồng đậm sát cơ, cũng theo sát mà tới. P.S. đáng là gần với cái ao nhưng nó bự, mà không phải hồ, nói chung nó là đáng. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.